Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 713. Chương 713 có thể mang người nhà đi. Canh 2, thư trường, quá đoạn thời gian trường học hai cái viện hệ quan hệ hữu nghị ngươi khẳng định cũng phải đi đi. Một người nữ sinh hỏi, thư trường suy nghĩ một chút, đi à, như thế nào không đi? Nghe nói là đi bên ngoài nướng BBQ. Đang ở kế hoạch chung, thư trường gật đầu, hỏi, có thể mang người nhà sao? Nữ sinh do dự một chút, nhớ tới thư trường xuất quỹ, yên lặng mà nuốt một mồm to cẩu lương nói. Có thể, thư trường mắt sáng rực lên một chút, hỏi, quan hệ hữu nghị có trò chơi hoạt động đúng không? Đúng vậy, làm sao vậy, ta phải dùng miệng truyền bài. Bài ngã xuống tính thua trò chơi, thư trường có vẻ đặc biệt kích động. Hai tròng mắt lộng lẫy, nữ sinh, ngoặc kép, như vậy sắp sẽ sao? Huynh đệ, có thể đúng không? Thư trường ngoay ngoay đầu, trò chơi này man đơn giản, ta yêu cầu không cao, người nhà chạm ta bên cạnh liền có thể, nữ sinh. Ngoặc kép, lại là một đại sóng cẩu lương, người thắng, người thật sự thắng, bằng không trò chơi này, ta cho các ngươi viết quy tắc. Thư trường xoa tay hầm hè. Cái này song song thế giới còn không có loại trò chơi này. Cho nên khiến cho nàng đến mang cho đại gia đi. Nữ sinh, ngoặc kép, ngươi là thật sự sáp sẽ người. Lợi hại như vậy sao? Trò chơi này đã kêu làm hút tinh đại pháp. Nam nữ tách ra ngồi thành một vòng. Dùng miệng hút lấy một trương bài poker từng bước đi xuống truyền. Nếu có cũng đủ lượng hô hấp có thể chơi vô hạn nhiều động tác. Có thể vượt qua N người đi tìm hạ một người tới đón bài. Bài rớt phạt rượu, nhưng là ta muốn cùng ta tức phụ làm cùng nhau, thư trường nói được rất đơn giản. Nữ sinh cũng minh bạch quy tắc trò chơi, gương mặt có chút ửng đỏ. Đổi một cái đi, cái này tựa hồ có điểm. Thư trường chớp một chút mắt, bằng không liền chơi xé giấy đi. Nữ sinh, ngoặc kép, xé giấy là cái gì? Dùng tay xé. Nhưng mà muội tử vẫn là suy nghĩ nhiều. Thư trường ý tưởng là dùng miệng xé. Thư trường giới thiệu nói. Không sai biệt lắm xé một đường dài giấy ăn hàm chứa dùng miệng từng bước xé xuống đi. Tiếp nhận đi sau trước một người trong miệng cần thiết lưu có giấy. Đương nhiên xé đến mặt sau giấy là càng ngày càng ít. Từ bỏ phạt hai lần. Nếm thử không thành công chỉ phạt một lần. Cường điệu. Ta muốn cùng ta tức phụ ngồi ở cùng nhau, muội tử. Ngoặc kép, thiếu niên, ngươi như vậy tao khí sao? Thiếu niên chớp một chút, có chút không hiểu tốt như vậy chơi trò chơi vì cái gì muội tử sẽ cự tuyệt. Kỳ thật, ta còn là cảm thấy hút tinh quá độ hảo chơi, muội tử. Ngoặc kép, kỳ thật, ngươi chính là muốn ở chúng ta trước mặt tú ân ái, thư trường cười hắc hắc. Che lại mặt, ai nha? Bị đã nhìn ra, muội tử, ngoặc kép, nói tốt nam thần đâu. Còn nàng nam thần nhân thiết, dù sao ta tức phụ cùng ta cùng nhau, muội tử. Ngoặc kép, ngươi thật xác định đó là ngươi tức phụ. Muội tử đáy lòng lời nói không tự chủ được nói ra. Thiếu niên hơi hơi gợi lên con ngươi, nắm muội tử cằm, ý cười trên khóe môi. Tà mị xoái khí, muội muội, ngươi nói đi. Muội tử bị thiếu niên mỹ mạo hôn mê mắt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nói không ra lời. Thiếu niên một bàn tay chống ở trên tường, cúi đầu nhìn nữ sinh, tiêu chuẩn soái khí như sách giáo khoa vách tường đông tư thế bị thiếu niên suy diễn đến soái khí. Vô cùng, hiện tại ngươi nói ta có phải hay không ở mặt trên cái kia? Thư trường tiếng nói mang theo mê hoặc nhân tâm hương vị. Nhất cử nhất động phá lệ câu nhân. Đặc biệt là hiện tại ở cố tình phóng thích hormone thời điểm money nữ sinh tâm, bùm bùm, nhảy cái. Không ngừng, thiếu niên dư quang ngó đến ngoài cửa một cái xoáy khí thân ảnh. Khẽ cau mày, như thế nào cảm giác vừa mới cái kia như vậy giống nhà hắn tức phụ. Hết chương.